Cực phẩm tài tuấn. Tác giả. Phó Kỳ Lân. Thực hiện huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại âm thanh truyện.org. Chương 361. Chia nhỏ xé lẻ. Ước chừng một tuần hương Trương Thiếu Kiệt dừng ngựa, nhìn dấu vết vó ngựa đi về hai phía, tức giận chửi bới. Tên họ Đường chó má đó đúng là giảo hoạt. Đám hộ vệ điện phủ lúc này cũng đã đuổi kịp. Nhìn hai hướng dấu chân ngựa không khác nhau là mấy. Một số trong bọn chúng là người từ nha môn. Giỏi truy tung ngồi xuống kiểm tra dấu chân. Một người đứng dậy định nói gì đó nhưng chợt bị một người khác giữ lại. Trương đại nhân, chúng ta phải làm sao bây giờ, có chia nhau ra đuổi không? Khai bia thủ đồng Việt có quan hệ rất tốt với Trương Thiếu Kiệt lên tiếng hỏi. Chúng ta cũng chia người ra đi. Chỉ cần phân đều thực lực cùng với cẩn thận một chút là được. Thực lực chúng ta vẫn hơn bọn chúng. Nữ tử hắc y kẹp bụng ngựa tuấn mã thong thả đi tới. Lần trước chia quân ra đã hao binh tổn tướng rồi, thế nên Trương Thiếu Kiệt rất do dự. Nghiến răng ghen ghét không biết làm sao. Cuối cùng chỉ còn cách chia quân. Đồng Việt, Phương Duệ, các ngươi dẫn 10 người chúng ta và 150 hộ vệ đi đường bên trái. Hết sức cẩn thận đừng để bọn chúng giở trò cũ. Nếu bị phục kích cũng đừng ỉ đông hơn mà ở lại giao chiến với bọn chúng. Cứ phóng thẳng về phía trước. Rồi bắn pháo hiệu thông báo cho ta. Đến lúc đó ta sẽ tới giáp kích không cho chúng thoát. 10 người chúng ta mà hắn nói ở đây là đám khách giang hồ. Vâng. Đồng Việt ôm quyền dẫn người đuổi theo đường bên trái. Lâu chủ, chúng ta đi đường bên phải. Hắc y nữ tử là người Điền Tơ mời tới hỗ trợ. Không do hắn quản và lại người ta có bản lĩnh thực sự. Trương Thiếu Kiệt không dám xem thường. Hắc y nữ tử chỉ khẽ gật đầu. Trương Thiếu Kiệt vốn định cưỡi ngựa đi ngang với nữ tử vóc người mạn diệu này. Nhưng thấy người ta không nhúc nhích. Chỉ đành cưỡi ngựa đi trước. Có điều đi được chừng một canh giờ hắn dừng lại. Chửi toáng lên. Vì từ chỗ này nhân mã của Đường ra tiếp tục chia làm hai. Mấy người khi nãy phát hiện ra dấu hiệu khác thường tụt lại phía sau thì thầm với nhau. Đỗ đại ca, rõ ràng dấu vết một bên bước nhân ngựa dài và mờ hơn, lại không thẳng, rõ ràng là... Xuyệt, ngươi dám đảm bảo không, nếu bên ít người lại đúng là kẻ ta cần tìm thì sao? Không tìm được thì thôi. Coi như đi vô ích chuyến này. Đừng giải chuốc họa vào thân. Mặt xác thằng ngu đó muốn làm gì thì làm. Vị Đỗ đại ca không lên tiếng. Lần này hắn thành công trở về chẳng phải chúng ta bị hắn đè đầu cưới cổ sao. Đừng quên tâm gương của Hoa thị vệ. Mấy người khác cũng khẽ gật đầu, thái độ hống hách của Trương Thiếu Kiệt mấy ngày qua làm bọn họ căm rét. Chẳng những Trương Thiếu Kiệt gặp phải vấn đề này mà Đồng Việt và Phương Dụ cũng gặp vấn đề tương tự. Phương đại hiệp, Đường ra lại phân binh rồi, phải làm sao bây giờ? Đồng Việt hết nhìn trái nhìn phải, không nhận ra hai dấu vết này có gì khác nhau. Phương Dụ thở dài. Biết làm sao, chúng phân binh thì chúng ta cũng làm thế thôi, nhớ lời đại nhân dặn đó. Phân tích dấu chân ngựa để lại phía Phương Dụ đuổi theo thì chỉ có chừng 10 con ngựa. Mà hắn thì có tới 70 người. Y bản lĩnh của mình. Hắn thức ngựa đi trước. Tới một ngã ba. Dấu chân ngựa lại chia làm hai. Hắn định chia người ra truy đuổi thì đột nhiên một loạt mưa tên dày bắn tới. Hòng bét, chúng phục kích rồi. Nghe tiếng mũi tên xé gió. Phương Sơ. U. Y. E. Không chút do dự lăn vội xuống ngựa. Chân còn chưa chạm đất đi vai truyền tới cơn đau nhói tim. Còn tên khách giang hồ đi ngang với hắn người cứng đờ. Mi tâm có một dấu đỏ sẫm. Ngã thẳng xuống. Phương Dụ sớm được Trương Thiếu Kiệt kể về công phu ám khí của Dư Hồng Nương. Không ngờ mình phản ứng thần tốc như vậy vẫn bị thương. Cúi đầu xuống chỉ thấy một mũi gương châm cắm sâu vào da thịt. Xuyên qua cả xương bả vai của hắn. Phương Dụ cắn chặt răng cầm đuôi mũi châm rút mạnh ra. cơn đau làm mặt hắn nhăn nhúm. Viu, viu, viu. Thứ mà hộ vệ đường ra sử dụng gọi là mai hoa tụ tiễn. Đây là loại nỏ bé có sau trong ốm tay áo. Đầu tiễn nặng, thân tiễn nhẹ. Phạm vi sát thương trong vòng 30 bước. Mỗi lần lắp được 6 mũi tiễn. Bắn liên tiếp 2 mũi tiễn liền một đợt. Loại tiễn này cách lợi là bắn nhanh, nhưng lực sát thương tương đối nhỏ, không bắn trúng chỗ yếu hại, không giết được người. Đem so với cung cứng nỏ mạnh của quân đội thì mai hoa tụ tiễn tiện đem trên người, thích hợp chiến đấu trong địa hình chật hẹp. Vương Triều Minh Hà quản lý vũ khí sắt cũng như cung nỏ cực kỳ nghiêm khắc. Nỏ tuyệt đối không cho phép dùng. Còn cung tuy thợ săn có dùng nhưng là loại cung tầm bắn tương đối ngắn và lại tuyệt đối không cho phép mang vào các thành trì. Hộ vệ đường ra được phép mang đao kiếm không quá 3 thước, không được dùng trường thương cũng không được dùng cung tiễn. Hiển nhiên thứ mai hoa tụ tiễn này thuộc loại phi pháp. Bên hộ vệ điền ra không ngừng có người trúng tiễn, mặc dù số bị chết không nhiều nhưng sức chiến đấu suy giảm đáng kể. Bọn chúng không hề nghĩ bị công kích lúc này. Khi toàn bộ đang lơi lỏng suy đoán đối phương chạy hướng nào. Đây có thể gọi là bẫy trong bẫy. Bị đánh quá bất ngờ. Bọn chúng chỉ còn cách nhanh chóng xuống ngựa lấy ngựa làm lá chắn. Sau 3 đợi tên. Hộ vệ đường ra thấy không bắn được đối phương nữa thì đồng loạt hô lớn. Dưới sự cầm đầu của Đường Uy từ sau rừng cây xông ra. Phương Dụ thấy máu từ vết thương chảy ra màu đỏ tươi. Không trúng độc thì thở phào. Lấy pháo trúc trong lòng ra nhanh chóng đốt lên. Dùng toàn lực ném lên trên trời. Một tiếng nổ đinh tai nhức óc phát ra cùng với cột khói đen. Hai cánh Trương Kiệt và Đồng Việt vừa mới rời đi chưa lâu đều vội vàng xoay đầu ngựa xông tới. Dương cung phải cung cứng. Dùng tên phải tên dài. Bắn người, bắn ngựa trước. Bắt giặc, bắt chúa ngay. Ngọc Nhi lúc đầu ném liền 3 mũi gương châm vào 3 kẻ nàng cho là thủ lĩnh của nhóm này. Giết 1 tên. Làm bị thương 2 tên. Không ngờ vẫn để chúng phát tín hiệu. Nhận ra đó là kẻ cầm đầu thực sự. Nàng phóng người phi thân tới. 2 đội nhân mã xô vào nhau chém giết. Tiếng binh khí va chạm vang lên không ngớt bên tai. Phía bên điền gia mặc dù chiếm ưu thế về số lượng. Nhưng do bất ngờ lại bị thương khá nhiều nên rơi vào thế yếu rõ rệt. Đường gia tuy chỉ có trên 30 người nhưng vẫn làm Phương Dụ giật nảy mình. Đường gia chẳng phải chỉ có 15 người thôi sao? Thế nào chia quân mấy đợt rồi mà vẫn còn đông như thế? Chẳng lẽ đường gia có thêm viện binh? Đang lúc Phương Dụ nghi thần nghi dụ thì có một người rõ ràng là nữ cải nam trang sách kiếm xông tới phía hắn. Gay to, đây nhất định là Dư Hồng Nương, sư muội của Trương Thiếu Kiệt. Hắn từng thử sức với Trương Thiếu Kiệt. Kết quả không chống nổi 50 chiêu. Thế nên mới rất nghe lời Trương Thiếu Kiệt. Giờ hắn bị thương sao đối nổi với người không kém Trương Thiếu Kiệt. Phương Dụ ôm vai trái lẩn ngay vào trong đám đông đang chém giết. Ngọc Nhi lúc nào cũng theo sát Đường Kính Chi nên cách khá xa, đợi lúc nàng tới gần thì không thấy Phương Dụ đâu nữa. Cánh này trừ Phương Dụ ra còn có 4 tên hảo thủ giang hồ. Trước đó nàng dùng ám khí giết 1 tên, làm bị thương 1 tên. Hiện giờ vẫn còn 2 tên nữa cầm đao chiến đấu với ám vệ đường ra. Thấy 2 tên này đã giết mấy ám vệ liền. Ngọc Nhi nhóm mũi chân tung mình tới. Keng keng. 2 tiếng va chạm chát chúa. Ngọc Nhi hóa giải thế công của 2 tên kia cứu 2 ám vệ yêu kiều quát. Để bọn chúng cho ta, các ngươi đi giúp những người khác đi. 2 tên này tuy võ công rất khá. Nhưng so với Ngọc Nhi vẫn còn thua kém nhiều lắm. Chỉ giao chiến gần 20 chiêu đã dần không chống đỡ được nữa. Cực phẩm tài tuấn. Tác giả. Phó Kỳ Lân. Thực hiện huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại amthanhchuyen.org. Chương 362. Tới lúc rồi. Đường Kính Chi khẩn trương nhìn 2 bên giao chiến. tay siết chặt lại. Bất giác đi về phía trước mà không hay. Lần trước phục kích vì đối phương không có cao thủ nên phía đường ra chỉ hy sinh hai người. Lần này riêng hai tên khách giang hồ kia đã giết mất năm ám vệ rồi. Nhìn cảnh máu me đó hai tay y nắm chặt run lên. Nhưng không phải vì sợ hãi, mà vì kích động phấn khích. Lúc này y chỉ tiếc mình không có khả năng xông lên chém giết ngoài kia. Còn hai tên bị thương hợp sức với đám hộ vệ kiềm chân đường uy chiến đấu không phân cao thấp. Hai người võ công cao nhất của đường gia bị kiềm chế. Tuy ám vệ đường gia lấy ít địch nhiều vẫn chiếm ưu thế nhưng thi thoảng lại có người ngã xuống. Ngọc Nhi vừa chiến đấu vừa quan sát tình thế xung quanh. Sợ có kẻ đột nhiên nhảy ra làm bị thương tướng công thư sinh. Nhưng lúc này thấy phe mình tổn thất ngày một nhiều không dám lơ là. Vội tính tâm một lòng đối địch. Tức thì áp lực cho hai tên kia tăng vọt. Phương Dụ cùng một tên giang hồ khác chiến đấu với đường uy. Thấy thủ hạ bị giết từng tên một. Trong lòng bất an. Quan sát xung quanh kiếm đường tẩu thoát thì lấy một thanh niên tay không tấc sắt đứng ở bên bìa rừng. Chẳng lẽ đây chính là đường Kính Chi? Phương Dụ mừng rỡ. Mục tiêu truy sát lần này của bọn chúng chỉ một mình đường Kính Chi thôi. Diệt được kẻ này là nhiệm vụ hoàn thành. Còn ảo dư hồng nương kia đánh không được hắn vẫn có thể dựa vào khinh công cao cường cướp đường mà chạy. Ngoại hiệu của hắn là Phượng Ảnh, gì không nói bộ pháp Phượng gì thuộc hàng hiếm có trên giang hồ. Tính tới đó Phương Dụ ném ra một nắm kim tiền tiêu. Đường uy tránh sang né đòn. Hắn búng chân. Đạp lên đầu hai tên bên cạnh. Thi triển khinh công bát bộ cản thiền tới mức cao nhất bay về phía đường Kính Chi. Đường Kính Chi đang quan sát cuộc chiến đột nhiên thấy một kẻ xách kiếm lao về phía mình không kịp suy nghĩ lùi lại phía sau. Hai tay ném liền hai mũi gương châm về phía kẻ đó. Cho trẻ con. Phương Dụ tốc độ không giảm. Cười gằn vung kiếm bay cả hai. Ngoài khinh công ra hắn còn một sở trường là ám khí. Làm sao để một kẻ học ám khí chưa đầy 3 tháng làm bị thương được. Nếu không phải tay kia bị thương nặng hắn đã bắt gọn cương châm rồi. Nhị ra cẩn thận. Đường uy thấy vậy kinh hoàng. Bỏ đám người kia xoay người đuổi theo. Nhưng võ công của hắn đi theo đường cương cường. Làm sao đuổi kịp Phương Dụ. Ngọc Nhi sắp tiêu diệt được đối thủ tới nơi. Nghe thế chấn động. Lui lại nhìn. Thấy có kẻ tấn công tướng công thư sinh. Hồn phi phách tán. Hai tên đánh với nàng cũng nhận ra tình hình. Liền vội dốc sức phản công điên cuồng. Hòng cầm chân nàng cho Phương Dụ. Dù Ngọc Nhi võ nghệ cao cường. Trong lúc phân thần cũng bị ép lui liên tục. Ngọc Nhi khẩn trương tột độ. Vận công lực vào hai chân. Gối khom lại. Đột nhiên vọt lên không. Cơ thể xoay tròn như lúc xoáy. Nàng sử dụng tuyệt kỹ sở trường của mình. Vạn lưu quy tông. Viu, viu, viu. Từng ánh hàn quang nhỏ từ người Ngọc Nhi bắn ra tới tấp. Trên chiến trường tiếng kêu thảm thiết vang lên không ngớt. Đừng nói đám hộ vệ điện phủ. Ngay hai tên giang hồ kia cũng chỉ đỡ được vài đòn thì chúng liền mấy mũi gương châm chết tốt. Phương Dụ biến đường Kính Chi không biết võ công. Nên dồn sức vào chân. Chỉ vài nhịp thở đã kéo gần khoảng cách giữa hai người chỉ còn lại 2 trượng. Tiếc là vừa nãy hắn đã dùng hết ám khí rồi nếu không trong khoảng cách này hắn có thể hạ được đối phương. Đột nhiên thấy đường Kính Chi giẫm phải một cành cây trượt chân ngã xuống. Phương Dụ đắc ý cười lớn. Xoay ngược kiếm vọt lên nhắm lưng đâm tới. Tiểu tử chết đi. Ai chết chưa biết đâu. Đường Kính Chi thình lình quay lại, chỉ thấy mỗi bên tay kẹp 3 mũi gương châm, dùng toàn lực ném tới. Khốn kiếp, tên gian xảo. Thân hình ở giữa không trung. Tưởng chừng không né tránh nổi nữa. Nhưng không hổ danh Dụ Ảnh. Hắn còn có thể đá chân về phía trước. Để lộn ngược lại. Tiếc là hắn chưa kịp thực hiện có động tác thì một đạo hàn quang bắn vào lưng. Khiến người hắn khựng lại giữa không trung. phập phập phập phập phập phập. Toàn bộ 6 cái gương châm trúng đích, đâm dọc suốt từ họng xuống tới bụng hắn. Rầm. Thi thể Phương Dụi ngã ngửa xuống, 6 mũi gương châm xếp thành hàng trông vô cùng bắt mắt. Yên tĩnh. Trên chiến trường không một tiếng động. Ngoại trừ Đường Uy và Ngọc Nhi thì tất cả đều chung một ý nghĩ. Tuyệt ảnh Phương Dụi bị một thư sinh dùng gương châm giết chết. Ai nấy há hốc mồm. Tới khi Ngọc Nhi đáp xuống đất mới có tiếng reo hò vang lên. Giết! Ám vệ Đường gia sĩ khí tăng vọt xông vào kẻ thù như mãnh hổ. Đám hộ vệ điện phủ mặt như tro tàn. Trong đầu chỉ còn một suy nghĩ là bỏ chạy cho nhanh. Nhị gia, viện binh đối phương sắp tới rồi, chúng ta chạy thôi. Ngọc Nhi không tham gia truy sát kẻ địch mà vừa chạy về phía Đường Kính Chi huyết sáo gọi ngựa tới. Nhưng bước chân loạng choạng, người như trực ngã tới nơi. Ngọc Nhi, nàng làm sao thế? Đường Kính Chi lần đầu giết người đang thất thần, thấy Ngọc Nhi như vậy thì tỉnh ngay lại, chạy tới. Nàng bị thương ở đâu à? Tới gần phát hiện nàng mặt mày trắng bệch, vô cùng suy yếu. Từ lúc quen nàng tới nay đây mới là lần đầu tiên ý thấy Ngọc Nhi ở trong tình trạng này. Không sao, tỳ thiếp chỉ hao tổn thể lực quá lớn, nghỉ một chút là khỏe, chúng ta đi thôi. Đường Uy thấy chủ tử không sao thì yên tâm. Có điều ánh mắt nhìn Ngọc Nhi thêm một phần kính phục. Vội dẫn hai con ngựa tới. Đường Kinh Chi đỡ Ngọc Nhi lên ngựa rồi cũng nhảy lên lưng con ngựa màu trắng. Nhị gia, người và Ngọc Di Nương đi trước đi, nô tài chôn số thi thể này rồi sẽ theo sau. Đường Uy nói xong không đợi chủ tử đồng ý vung roi quất thật mạnh vào mông hai con ngựa. Ngựa bị đau, tung vó phóng về phía trước. Đợi hai con ngựa đi xa. Đường Uy mặt mày nghiêm trọng quay lại. Lúc này ám vệ đã giết hết kẻ còn lại. Thấy đầu lính như thế không thu mũi tiến lại nữa. Nhìn cả sang. Kiến nghị chia quân mà Đường Uy đề xuất là chia ngựa không chia người. Mỗi đường chỉ có 3-4 người dẫn mấy chục con ngựa đánh lạc hướng. Đường còn lại thì 2-3 người cưới một ngựa. Vì thế mà chỗ Đường Kính Chi mới có hơn 30 người. Có điều cách này có khuyết điểm là ngựa không chịu được tải trọng. Không thể chạy xa. Chỉ có thể kiếm cơ hội phục kích kẻ địch. Trận này Đường gia mặc dù đánh thắng. Nhưng gần như mất đi non nửa nhân thủ. Nhìn thủ hạ ai nấy toàn thân máu me. Đường Uy trầm giọng nói. Nuôi binh 3 năm dùng 1 ngày. Hôm nay đã tới lúc các ngươi tận trung vì Đường gia rồi. Các ám vệ Đường gia đều chấn động. Nhị gia là chủ tử, chúng ta là nô tài, chết vì chủ là vinh hạnh cao nhất của chúng ta. Các ngươi cũng thấy rồi. Sát thủ điện cơ phái tới đã phát hiện ra chỗ này. Nếu chúng ta không dùng chút thủ đoạn, bọn chúng sẽ đuổi kịp nhị gia. Cho nên ta quyết định toàn bộ các ngươi ở lại dẫn dụ kẻ địch truy kích, tranh thủ thời gian cho nhị gia. Vâng, ám vệ nhận rõ tình thế đồng thanh dạ gian. Các huynh đệ được quen biết với mọi người là vinh hạnh của Đường Uy này. Từ từ nhìn qua những khuôn mặt đã quen biết mấy năm, thậm chí là mười mấy năm. Đường Uy chắp tay một lượt rồi lên ngựa. Quất soi đuổi theo hai người Đường Kính Chi. Hắn quanh năm bôn ba bên ngoài phụ tranh chỉ huy bố trí sản nghiệp của ám vệ Đường gia. Dù sẵn sàng hy sinh vì chủ, nhưng sau này phải gây dựng lại ám vệ, nên không thể thiếu hắn. Các ám vệ Đường gia, bọn họ thường ngày trừ tập võ thì còn trinh sát, truy tung, dụ địch, mai phục và đặt bẫy. Chủ yếu là hoạt động độc lập, nên không cần ai chỉ huy bọn họ cũng có thể hoàn thành nhiệm vụ. Không một ai nói gì, đưa mắt tiến Đường Uy đi xa, những ám vệ lặng lẽ chôn cất đồng bạn rồi lên ngựa. Cực phẩm tài tuấn. Tác giả Phó Kỳ Lân. Thực hiện huyết công tử. Nghe phần mới nhất tại âm thanh truyện.org. Chương 363. Hoàn thành nhiệm vụ. Nghe thấy pháo báo động, Đồng Việt vội vàng thúc ngựa chạy tới. Đến điểm phục kích tìm kiếm một hồi mới thấy Phương Dụ. Võ công Phương Dụ ra sao hắn biết rất rõ.

Nghe phần mới nhất tại âm thanh truyện.org. Chương 364. Thiếp giúp nhì ra. Đường Kính Chi vì lo cho sức khỏe của Ngọc Nhi cho nên chạy khá xa mới nhớ tới ám vệ. Quái thật! Sao lâu như thế rồi chưa thấy họ đuổi theo? Chẳng lẽ là lạc đường? Kéo cương ngựa, giảm tốc độ lại. Vừa định thương lượng với Ngọc Nhi xem có nên quay lại tìm hay không thì thấy một người cưỡi ngựa đen từ phía sau. Vì vừa qua ngã rẽ không lâu, khoảng cách không xa lắm, cho nên hai bọn họ nhận ra ngay đó là Đường Uy. Đường Uy, sao chỉ có một mình ngươi, những người khác đâu rồi? Đường Kính Chi nghi hoặc hỏi. Đường Uy xuống ngựa kể cho mặt đất phủ đầy tuyết lạnh quỳ thẳng xuống. Nhì ra, nô tài thấy sát thủ Điền Cơ phái tới tốc độ quá nhanh, nên nô tài để họ lại đánh lạc hướng kẻ địch rồi. Cái gì? Đường Kính Chi người lảo đảo, vội giữ chặt dây cương cho khỏi ngã. Đường Uy cắn răng nói lại lần nữa. Làm càn. Đường Kính Chi giống lên. Mau, chúng ta mau quay lại tìm bọn họ. Vừa nói Đường Kính Chi vừa kéo dây cương quay đầu ngựa lại. Có điều y còn chưa kịp đi thì Đường Uy nhào tới chắn trước đầu con ngựa. Hét lớn. Nhị ra. Bọn nô tài là ám vệ Đường ra. Chết vì chủ là cái chết có nghĩa. Người mau cùng Ngọc Di nương lên kinh đi. Dám thối. Người mau tránh ra. Đó là 30 mạng người, Đường Kính Chi sao thản nhiên vứt bỏ như vậy được. Giơ roi ngựa lên quát, nhưng Đường Uy không tránh mà còn ôm lấy đầu ngựa. Không, nhị ra đánh chết nô tài cũng không tránh đâu. Những người đó là huyên đệ bao năm của hắn, quyết định đó tim hắn không nhỏ máu sao. Chát, chát, chát. Đường Kính Chi vung roi quất liên tiếp lên người Đường Uy. Áo hắn rất dày nhưng lưng vẫn đau rát. Nhất là mấy roi trúng cổ. Da rách toạc. Máu bắn ra. Ngọc Nhi yếu ớt nằm trên lưng con ngựa đen đi tới khuyên. Nhị ra, chúng ta nghe Đường Uy đi. Hiện giờ nhị ra quay lại không có ích gì đâu. Chẳng lẽ để bọn họ đi nạp mạng thế sao? Đường Kính Chi quát lên cả với Ngọc Nhi. Ngọc Nhi quay đầu ngựa lại, nước mắt trào ra. Nhị ra, người quen bọn họ hơn Đường Uy sao? Người nhớ được tên mấy người trong số bọn họ? Nhị ra quay lại làm gì? Để nạp thêm ba cái mạng nữa à? Không, không phải ba mạng đâu. Còn lão thái quân còn các tỷ muội của thiếp nữa đấy. Nhị ra, nếu người quyết định như thế thì chúng ta quay lại. Cánh tay giơ lên của Đường Kính Chi cứng lại trên không. Đường Uy ôm chặt đầu ngựa. Đợi một hồi không thấy chủ tử đánh nữa mới ngẩng đầu lên. Thấy chủ tử ngồi như kẻ mất hồn. Liền cầm cương quay đầu ngựa lại. Quất vào mông nó một cái. Ngọc Nhi cũng thúc ngựa phóng đi. Trên cánh đồng tuyết bao la. Ba con ngựa phi như điên. Dưới chân ngựa bắn lên từng trận bụi tuyết. Tới tận nửa đêm. Bọn họ mới nhìn thấy ánh đèn ở phía trước. Ngọc Di nương, chúng ta đi tới nhà dân nào đó xin tá túc một đêm đi. Dọc đường đi Đường Kính Chi cứ lầm lầm lì lì không nói không rằng, Đường Uy xin chỉ thị Ngọc Nhi. Nghi ngơi trên mình ngựa nửa ngày trời, Ngọc Nhi đã khôi phục được chút sức lực, khẽ gật đầu. Cũng được, thuận tiện mua chút đồ ăn. Vâng, Đường Uy vung roi ngựa đi trước. Đây là thôn trang nhỏ có mười mấy hộ gia đình. Cách thành thị cực xa. Đường Uy tới gõ cửa một ngôi nhà sáng đèn. Hỏi han một hồi mới biết người ở đây đều là thợ săn. Tổng cộng có 4 người. Nam nhân trong nhà đi săn rồi. Tới nay chưa về. Bà tức nửa đêm thắp đèn là để chỉ đường cho người thân. Nhắc lại bà tức là bà tức phụ, mẹ chồng và con dâu. Nghe nói trong nhà chỉ có 2 phụ nhân. Đường Uy không tiện lên tiếng xin tá túc. May là hai bà tức này rất nhiệt tình. Thấy hắn đi đêm đi hôm chủ động hỏi han rồi đồng ý cho bọn họ ở nhờ. Cuộc sống nơi này thuần phác. Gần như cách biệt với bên ngoài. Người biết chứ còn chẳng có. Thế nên mấy tư tưởng nho ra cũng rất nhạt. Đường Kính Chi vẫn ngây như con gà gỗ. Để Đường Uy và Ngọc Nhi đỡ sống ngựa. Đi vào căn nhà tồi tàn. Cửa sổ thủng lỗ chỗ gió lùa vào ù ù. Có điều thế cũng ấm áp hơn bên ngoài rồi. Nhà này chỉ có 4 gian. Một bếp. 2 gian phòng ngủ. Một phòng khách. Bà tức kia ở vào một gian. Nhường một gian cho phu thê Đường Kính Chi. Còn Đường Uy xuống bếp. Lão bà không mấy khi giao tiếp người ngoài, chẳng nói gì cả, chỉ thắp đèn cười hiền hòa rồi lui ra. Dầu trong đèn không tốt, khói đen bốc lên dày đặc, ngọn lửa màu vàng mờ mờ, miễn cưỡng chiếu sáng được nửa gian phòng nhỏ. Ngọc Nhi kéo Đường Kính Chi ngồi xuống giường. Thấy y vẫn ngồi đó không nhúc nhích. Nén ngượng ngùng. Giúp y cởi áo ngoài và giày tất. Đỡ y vào nằm bên trong. Điều này đáng lẽ là sai. Nàng phải nằm bên trong mới đúng quy củ. Đây là ruột củ rất nghiêm chứ không phải đùa. Nhưng lúc này nàng phải nằm ngoài để ứng phó với trường hợp khẩn cấp. Ngọc Nhi cởi áo ra. Thổi tắt đèn chui vào chăn. Được cái là căn nhà này nghèo nàn nhưng chăn đêm toàn làm bằng da lông động vật. Cho nên khá ấm. Có điều chủ yếu làm từ da lông đuôi và chân làm thành. Còn phần trên người và đùi thì bọn họ không dám xài sang, đem đổi lấy tiền rồi mua nhu yếu phẩm khác. Gió lạnh theo lỗ thùng lùa vào trong phòng. Ngọc Nhi sợ tướng công thư sinh lạnh. Hơi do dự rồi nhích người nằm sát cạnh y cho ấm. Đột nhiên Đường Kính Chi quay lại. Ôm lấy eo nàng. Cơ thể cứng đờ, Ngọc Nhi cảm thấy có chút sợ hãi vô danh. Bọn họ chết hết rồi phải không? Rút đầu vào lòng nàng, Đường Kính Chi lẩm bẩm. Biết y tự trách vì mình khiến tốc độ của cả đoàn bị kéo xuống. Nên cuối cùng các ám vệ mới phải hy sinh bảo vệ chủ. Ngọc Nhi đưa tay ra ôm lấy lưng y. Đáp. Nhị ra. Đó là chuyện chẳng ai muốn. Người thực sự không nên trách bản thân. Đều là tội ác của đám điền cơ. Sau này chúng ta báo thù cho họ là được. Hai tay Đường Kính Chi siết chặt, đầu vùi giữa hai bầu ngực của Ngọc Nhi, làm hai ngọn ngọc phong hoàn mỹ biến dạng. Ngọc Nhi không kháng cự, cũng không né tránh, chỉ khẽ vuốt ve gò má của tướng công thư sinh, khuôn mặt đầy ôn nhu. Không biết qua bao lâu Đường Kính Chi bất thình lình nói một câu. Ta nhất định sẽ giết Trương Thiếu Kiệt. Qua chuyện lần này ý chí y càng thêm kiên định. Ý nghĩ nhu nhược muốn buông xuôi tất cả như mấy ngày qua đã hoàn toàn biến mất. Ngọc Nhi lòng run lên im lặng một lúc mới đáp. Thiếp giúp nhì ra. Hôm sau còn chưa sáng lão phụ nhân và Nhi tức phụ hộ thợ săn đã thức dậy. Làm xong cơm nước. Đường Kính Chi và Ngọc Nhi ngủ rất khuya nên phải đợi tới khi Đường Uy gõ cửa gọi mới thức dậy. Từ lúc tỉnh dậy, Đường Kính Chi cứ chăm chú nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Ngọc Nhi không chớp. Ngọc Nhi chịu không thấu, đỏ mặt nói. Nhị ra, phải dậy. Còn lên đường. Ừ, Đường Kính Chi miệng nói thế nhưng chẳng hề có ý rời giường. Vì Ngọc Nhi mới tỉnh giấc suối tóc đen nhánh xóa xuống vai. Mặt có chút uể oải ngái ngủ. Thêm phần vẻ đẹp dịu dàng thành thục hiếm có. Cuối cùng đến lượt Đường Kính Chi không chịu nổi. Ghé tới hôn lên cánh môi hồng nhuận của Ngọc Nhi. Nàng u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Được 2 tiếng. Chưa kịp phản ứng gì thì ngực bị bàn tay lớn tập kích. Làm toàn thân run run. Ngực Ngọc Nhi no tròn. Nắm vừa vặn trong tay. Mềm mềm đàn hồi. Cứ như là một quả bóng được đổ đầy nước vậy. Sờ dễ chịu vô cùng. Có điều Đường Kính Chi cũng biết hiện quan trọng nhất là phải mau chóng tới kinh thành. Tới lúc đó không thiếu thời gian mỹ hảo vô tận cùng giai nhân. Liền chủ động buông tay ra. Khi ngực bị đôi tay kia xoa bóp. Ngọc Nhi toàn thân nóng rực. Miệng há ra thở hổn hển. Cảm giác tê tê buồn buồn lan khắp toàn thân. Cho tới khi tướng công thư sinh buông tay ra. người nàng vẫn bủn chạy lệnh, không có chút sức lực nào cả. Vì thế hôm qua nàng giúp Đường Kính Chi cởi giày cởi áo, sáng nay tới lượt y hầu hạ nàng. Cực phẩm tài tuấn. Tác giả. Phó Kỳ Lân. Thực hiện huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại âm thanh truyện.org. Chương 365. Trạm cuối. Quần áo chỉnh tề, vật dụng thiết yếu sửa soạn xong, Đường Kính Chi và Ngọc Nhi cùng đi ra gian phòng khách. Mọi người ngồi đi, trong nhà chẳng có gì ngon đãi khách, mọi người dùng tạm vậy nhé. Lão phụ nhân nhiệt tình kéo ghế mời hai bọn họ. Đường Kính Chi vội nói. Lão nhân gia, mời người ngồi trước đi à, chúng cháu đêm hôm quấy quả thực ngại quá. Lão phụ nhân lắc đầu cười hiền hậu. Không sao. Mấy thứ này làm cho mọi người ăn đó. Nhìn mọi người nửa đêm khuya khoắt còn lặn lội vất vả. Chắc đói rồi. Ăn cho nóng. Đường Kính Chi biết những người này chân tình chân tính. Chẳng khách sáo nữa. Y bị truy đuổi gấp. Hai ngày qua toàn đi trong trốn hoang sơn giã lính. Ăn uống chẳng ra sao. Ngồi xuống cầm bát cơm lên. Chỉ là một hộ đi săn nghèo thì có gì ngon mà ăn. Đường Kính Chi ăn miếng đầu tiên thiếu chút nữa nhổ ra. Chẳng phải y ghén chọn. Mà từ khi tới đây, y ăn sơn hào hải vị quen rồi. Thói quen ăn uống bị chiều hư. Gạo hầm thức ăn không dầu, không muối, rau dại không biết tên. Gian nan nuốt chờ nuốt chảo miếng cơm vào mồm. Đường Kính Chi nhìn thức ăn còn lại trong bát. Đang cười khổ không thôi thì khóe mắt nhìn thấy hai bà tức bên cạnh nhìn chằm chằm bọn họ nuốt nước bọt. Ngọc Nhi chú ý tới thiếu phụ mặc áo vải gai thô. Tuy da rẻ sạm màu thô ráp, tóc sơ rối, nhưng ngũ quan đoan chính. Nháy mắt với Đường Kính Chi một cái. Hai phu thê miễn cứng ăn lưng bụng rồi đặt bát cơm xuống. Đường Uy miệng đầy thức ăn. Hắn quanh năm bôn ba bên ngoài. Khổ quen rồi. Chẳng để ý bên trong bát có cái gì. Đang nhai nuốt hùng hục. Thấy chủ tử dừng đũa. Cũng nuốt vội miếng thịt trong miệng. Nghẹn chảy nước mắt. Nhìn trái phải một lượt hiểu ra. Móc trong lòng ngực mấy mẩu bạc vụn. Lão nai nai, chúng tôi có ít bạc, xem như trả tiền ăn. Lão phụ nhân cả đời chưa bao giờ nhìn thấy bạc, trong nhà có ba sâu tiền đã thấy nhiều rồi, hoảng hốt xua tay. Không không, nhiều tiền quá, chỉ mấy món cơm thô rau dại thôi mà, không không cần đâu, mọi người mau thu lại đi. Đường Uy là người nhanh nhẹn, đưa tiền xong là ra ngoài dắt ngựa. Đường Kính Chi cùng Ngọc Nhi chắp tay từ biệt rồi đi ra ngoài lên lưng ngựa. Lão phụ nhân ngây ra mất một lúc mới cầm bạc đuổi theo, nói vội. Chàng trai trẻ, mọi người ra ngoài trên người phải có nhiều tiền mới được, mau thu lại đi. Lão nhân ra trên người vãn bối nhiều tiền lắm, đa tạ người cho ta túc. Đường Kính Chi cười sang sáng quất ngựa phóng đi. Bọn họ chuyên chọn đường rừng núi mà đi. Vòng trái rẽ phải đánh lạc hướng nhiều lần. Ăn rau dại thịt thú rừng chừng 5 ngày chắc chắn cắt đuôi được Trương Thiếu Kiệt rồi. Mới rời rừng núi ngày nhìn mặt trời. Đêm dựa ánh sao nhắm hướng kinh thành tiến bước. Thêm 10 ngày nữa đứng trên một ngọn đồi cao đã nhìn thấy tường thành hùng vĩ từ xa. Nhị ra kinh thành kia rồi. Đường Kính Chi gật đầu. Lòng không khỏi kích động hít sâu một hơi, đương kim hoàng thượng rốt cuộc là người thế nào? Thái độ của hắn với nội dung Ngọc Điệp ra sao? Vận mệnh của mình bước qua cánh cổng lớn kia có biến hóa gì không? Đi được nửa canh giờ. Cách kinh thành không còn xa nữa. Người đi đường đã đông hẳn lên. Nhìn trang phục và đồ đạc thì chủ yếu là thương nhân. Thi thoảng lại có người mặc trang phục quân sĩ phóng ngựa như bay. Miệng la lớn tránh đường. Bọn họ là những người đưa thư cho triều đình. Đường Uy đột nhiên tăng tốc vượt lên phía trước. Dẫn hai vị chủ tử vào thôn trang nhỏ. Dẫn bọn họ tới trước một tiểu điếm. Tiểu điếm này là điểm liên lạc của đường ra ở kinh thành. Cũng là nơi cuối cùng hẹn Hồng Phong tụ họp. Nơi này chủ yếu phục vụ người tới kinh, nhưng lỡ giờ đóng cửa nên trọ lại. Người thập phương qua lại đây rất đông. Tiện che giấu lại dễ bề nghe ngóng tin tức. Phía trước tiểu điếm lúc này có gần chục đại hán vạm vỡ đứng gác. Tuy ăn mặc bình thường nhưng Đường Uy nhận ra ngay. Nói nhỏ với Đường Kính Chi. Nhị ra bọn họ là quân sĩ cải trang đấy. Đường Kính Chi đã nhận ra điều này. Cùng Ngọc Nhi thận trọng đi vào. Vừa mới bước qua cửa liền nhìn thấy một viên ngoại mặc áo gấm. Mặt đầy lo lắng đi qua đi lại. Đứng gần có bốn đại hán nữa. Y vốn không để ý lắm nhưng viên ngoại kia ngẩng đầu lên nhìn rồi đứng sững lại. Đường công tử. Toàn công công. Cả hai cùng thốt lên kinh ngạc. Chẳng thể trách được họ. Nửa tháng không gặp Toàn công công vốn béo tốt trắng trẻo là thế mà giờ gầy sọp đi. Mặt mày hốc hác. Hai mắt thâm quầng rõ ràng do thiếu ngủ. Còn Đường Kính Chi thì râu ria xồm xoàm. Dày hở cả mũi, y phục luộm thuộm không khác gì một tên ăn mày. Toàn công công đương nhiên là lo rồi. Hoàng đế phái ông đi đón người. Hắn tham sống sợ chết bỏ chạy. Nếu về một mình khó tránh khỏi bị phạt. Không chừng bay đầu. Thế nên từ miệng Hồng Phong biết được bọn họ hẹn gặp nhau ở chỗ này liền ở lại đợi. Đồng thời phái người đi nghe ngóng tìm kiếm. Vì tránh chú ý ông ta cải trang thành một viên ngoại. Người Vũ Lâm quân thì ăn mặc như hộ vệ. Úi ra Đường công tử đúng là hồng phúc tề thiên, đại nạn không chết đúng như cha ra dự liệu. Toàn công công mừng vui khôn xiết. Hai bọn họ vốn chẳng thân thiết gì. Trên đường đi cũng không nói chuyện nhiều. Nhưng gặp nhau tình cảnh này mừng không khác gì người thân thất lạc lâu ngày gặp lại nhau. Đường Kính Chi hồ hởi đi tới nắm tay Toàn công công. Công công bình an vô sự, tại hạ yên tâm rồi. Toàn công công nhìn giáo giác bốn phía nói với giọng hơi ngượng nghịu. Cha ra có thể bình an vô sự là nhờ vị Hồng Đại Hiệp hộ tống. Đường công tử. Hôm đó sau khi đám thích khách kia bị đánh tan. Cha ra cho người tìm công tử rất lâu. Thực sự không tìm thấy nên mới đành về kinh trước. Đường Kính Chi thừa hiểu lão này biết đi cạnh mình sẽ mang họa cho nên mới chuồn trước, nhưng khéo léo đáp. Đêm hôm đó kẻ gian quả thực nhiều không sao kể xiết. Đường mố trong lúc hoảng loạn chỉ biết cắm đầu mà chạy. Cho nên lạc đường. Khiến Toàn công công không tìm được. Còn Hải công công phải lo lắng. Ồ, ra là lạc đường, không sao không sao, bình yên tới nơi là tốt rồi. Toàn công công thấy Đường Kính Chi nắm bắt nhanh như thế cười càng tươi, bảo. Thế này đi. Công tử ở lại đây nghỉ ngơi. Ta vào đại nội phụng mệnh. Sớm mai sẽ tới ngõ môn đón công tử diện thánh. Rồi quay sang uy nghiêm nói với chủ quán. Ngươi phục vụ công tử đây cho tốt, nếu không ta tới dỡ cái lều rách của ngươi. Chủ quán vâng dạ rối rít đảm bảo luôn mồm. Toàn công công dẫn bốn Vũ Lâm quân tới Hoàng Thành báo tin, số còn lại vẫn ở tiểu điếm để bảo vệ Đường Kính Chi. Chủ quan đi tới khom lưng nói. Khách quan tiểu nhân có một tiểu viện sạch sẽ đằng sau, khách quan không chê mời tới đó ở tạm. Nói rồi đi trước dẫn bọn họ ra sau tiểu điếm tới trước một tiểu viện gõ cửa theo ám hiệu, không lâu sau. Két. Một tiếng cửa mở ra, tiếp đó có giọng hai nam tử kích động nói. Cuối cùng mọi người cũng bình an tới nơi. Một trong hai này có Thiết Ngưu. Bọn họ bị thương nhẹ sau khi thương thế tạm ổn không về Lạc Thành nghỉ ngơi mà tiếp tục bắc thượng đi tìm chủ. Bọn họ đợi bao lâu không có tin tức gì chủ tử. Tưởng chủ tử lành ít dữ nhiều rồi. Lúc này đột ngột thấy bọn họ tới nơi. Thiếu chút nữa quỳ xuống. Nhưng Đường Uy kịp thời ngăn lại. Có gì chúng ta vào trong hãy nói. Khẽ gật đầu. Đường Kính Chi và Ngọc Nhi đi vào trước. Tiểu viện này không lớn. Bên trong chỉ có 6 gian phòng đắp bằng đất vàng. Mái ngói gạch thâm đen phủ rêu. Một cái giếng nhỏ. Mấy luống rau. Trông rất bình thường. Vừa mới đi được mấy bước thì có bóng đen từ trên đầu bổ xuống Đường Kính Chi cả kinh. Cực phẩm tài tuấn. Tác giả. Phó Kỳ Lân. Thực hiện huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại âm thanh truyện.org. Chương 366. Hoàng đế tuổi Tin. Những tiếng lọc cọp cùng tiếng vó ngựa đều phá vỡ không khí tĩnh lặng buổi chiều tà. Mười mấy chiếc xe tù chở theo mười mấy phạm nhân đầu bù tóc rối hai mắt thất thần đi trên quan đạo. Trước sau hai bên đều có quân sĩ khôi giáp tinh tươm áp tải. Ai có kinh nghiệm nhìn cảnh tượng này đủ hiểu phạm nhân kia không phải tầm thường. Vì quân sĩ là người của Vũ Lâm quân. Lúc này trời đã sầm tối. Nhưng vẫn còn một quãng nữa mới tới điểm nghỉ chân. Một số quân sĩ tức tối thi thoảng lại có tiếng chửi rủa vang lên. Đột nhiên giữa con đường xuyên rừng chỉ có âm thanh đều buồn tẻ đó bị một tiếng huýt sáo đánh tan. Đoàn người xe ngạc nhiên nhìn quanh. Thình lình từ rừng cây hai bên đường những bóng đen từ trên cây lướt xuống. Ám khí rải như mưa. Nhưng không nhằm vào người mà vào những con chiến mã. Cướp tù, có kẻ cướp tù. Ngựa hí vang cùng tiếng người la hét. Không cảnh hỗn loạn, ngựa ngã người nhào, đội ngũ vốn chỉnh tề thoáng cách trở nên hỗn loạn. Nhưng Vũ Lâm quân không hổ danh thân binh của Hoàng đế. Được huấn luyện cực tốt. Không ai hoảng loạn. Những người còn lại nhanh chóng rời ngựa rút đao lưng dựa vào xe tù vừa bảo vệ không cho kẻ gian cướp tù. Vừa có chỗ dựa lưng chống đỡ. Chỉ tiếc rằng đối thủ bọn họ chạm trán lần này càng đáng sợ. Những bóng đen kia vùn vụt lao tới. Có thể thấy bọn chúng đều cầm ngược những cây truy thủ ngắn ánh hàn quang. Chỗ bọn chúng phóng qua những quân sĩ Vũ Lâm quân ngã ngựa chưa kịp ngồi dậy đều bị một dao cắt cổ. Tốc độ đối phương không giảm chút nào. Một người dáng vẻ có lẽ cầm đầu đám Vũ Lâm quân này rút kiếm quát vang. Cuồng đồ to gan ở đâu dám cướp tù trong tay Vũ Lâm quân. Một bóng đen mảnh khảnh yểu điệu đội nói che mặt quát. Xử lý đám con này, tên này để ta. Hừ, chỉ là một con ảo mà dám lớn lối. Người kia vung dao như ánh chớp chớp đâm xoẹt xoẹt liền ba chiêu. Nhưng hắn kinh hoàng vì bóng đen kia không còn ở trước mắt. Đồng thời điều cuối cùng hắn nghe được là câu. Tưởng ngươi khá hơn chứ. Tiếp đó một thanh truy thủ sắc lạnh cứa qua cổ làm hắn mất hết chi giác. À, thích khách đó xếp viên đội trưởng xong hỏi lớn. Vương đại nhân ở đâu? Đây, ta ở đây, mau lên. Cái xe tù cách đó không xa, một người vui mừng la lớn. À, thích khách kia chạy tới cái xe tù đó. Hai Vũ Lâm quân đang chống đỡ thích khách kia thấy có người tới muốn cứu tù phạm. Thì chủ động xông lên ngăn chặn. Có điều ả thích khách kia lao tới rất nhanh. Hai người kia chỉ thấy miệng ngòn ngọt rồi ôm cổ họng gục ngã. Đúng là Vương đại nhân chứ, không nhận ra ngài đó. Vương Mông thấy Vũ Lâm quân trước mắt từng người một gục ngã cười ha hả. Ta biết ăn sư sẽ không quên ta mà. Ả thích khách kia cười khúc khích đưa tay vuốt má Vương Mông. Tất nhiên rồi. Ăn sư của ngài là người rất chu đáo. Tiếp đó chỉ nghe rắc một tiếng. Đầu Vương Mông gần như bị bẻ ngoặt ra đằng sâu. Tới tận khi chết miệng vẫn mang nụ cười. Không quá một tuần trà. Trên con đường phủ tuyết chỉ còn thi thể ngổn ngang. Máu tươi nhuộm đỏ tuyết trắng. Cùng những con ngựa mất chủ chạy tán loạn. O không o. Đường Kính Chi kinh hãi thì Ngọc Nhi lại tỏ ra vui mừng. Chỉ thấy một con chim lớn kêu to. Giang đôi cánh lo lướt tới. Đậu vững vàng trên vai Ngọc Nhi. Lúc này Đường Kính Chi mới thở phào. Thì ra là con Hải Đông Thanh mang thư lên kinh thành. Nhẹ nhàng vuốt lông vũ xanh viêu trên cổ của con Hải Đông Thanh. Ngọc Nhi mỉm cười vui vẻ. Nhìn thấy nó, Đường Kính Chi chợt nhớ ra. Mình đã tới kinh thành. Phải viết thư báo tin bình an về nhà. Tránh Nai Nai và các thê thiếp lo lắng. Đi nhanh vào trong phòng. Bảo ám vệ mang giấy mực tới. Viết liền hai trang lớn. Lúc ở nhà thì không thấy gì. Lúc này đi xa. Bất giác viết gần nhìn chữ mà còn chưa thấy đủ. Ngọc Nhi, nàng bảo nó mang thư về đường phủ Lạc Thành đi. Viết thư xong, Đường Kính Chi thổi khô mực, cẩn thận gấp lại đưa cho Ngọc Nhi. Kinh thành cách Lạc Thành quá xa, dùng Hải Đông Thanh gửi thư an toàn hơn dùng bộ câu nhiều. Ngọc Nhi buộc thư xong, vỗ nhẹ nhẹ lên đầu con Hải Đông Thanh. Nó rủi đầu vào cổ nàng rồi vỗ canh bay lên cao. Chỉ một tiếng rúc dài, đã hòa cùng màu xanh của bầu trời. Thiết Ngưu lấy nước cho nhị ra rửa mặt. Xong xuôi, cả Ngọc Nhi cùng Đường Kính Chi ra sân. Bọn họ nhiều ngày chưa tắm rửa rồi. Lúc này chưa tắm được nhưng cũng phải rửa ráy qua cho thoải mái. Thiết Ngưu múc nước đổ vào chậu. Ngọc Nhi lấy khăn vắt nước định lau mặt cho Đường Kính Chi thì chợt bị y nắm lấy tay. Mặt nàng đã gầy đi nhiều. Làn da không còn mịn màng sáng bóng như trước nữa. Mà xuất hiện một vẻ tiều tụy chưa từng có. Nhất là đôi tay hơi giam giáp rồi. Lòng đau xót. Tay nàng nẻ hết rồi này. Bị tướng công thư sinh nắm tay trước mặt người khác, Ngọc Nhi xấu hổ lắm. Nhưng bị giọng nói của y làm cảm động. Mùa đông mà tay ai chẳng vậy, không sao đâu, tới mùa xuân sẽ lại bình thường thôi. Đường Kính Chi nhẹ nhàng xoa tay nàng như muốn để nó khôi phục sự mịn màng trước kia. Đôi chim uyên ương đang âu yếm tình tứ thì một giọng nói thô lỗ chen ngang. Đúng đấy, nhị ra thời tiết quái dị, xem này tay nô tài nứt hết ra rồi, chạm vào nước là không chịu nổi. Rồi chỉ hai bàn tay to bè ra trước mặt bọn họ. Không ngước than phiền, làn da ngọc ngà của mình giờ đã có vài vết nứt nẻ. Với kẻ vô duyên cỡ này tốt nhất là lờ hắn đi. Rửa ráy xong xuôi, Đường Kính Chi gọi chủ quán vào hỏi tình thế của kinh thành. Chủ quán kia là mật thám chú ngoại vi kinh thành, tên Tiết Phức, bẩm báo. Từ sau khi tiên hoàng bị thái tử làm giận hộp máu rồi đêm đó qua đời, thế cục trong kinh thành rất hỗn loạn. Đường Kính Chi kinh ngạc chen ngang. Cái gì? Tiên hoàng bị thái tử làm tức chết. Tiết Phức thở dài. Nói chính xác thì khi đó tiên hoàng đã mang bệnh nặng trên người rồi. Chỉ nằm trên giường không xuống đất được nữa. Có điều nếu không bị thái tử làm tức giận thì đoán chừng không cưới Hạc Quy Thiên nhanh như vậy. Chuyện thâm cung bí sứ luôn kích thích sự tò mò cũng như trí tưởng tượng của người dân. Cho nên hoàng đế sống trong bốn bức tường có khi chẳng biết gì chuyện thiên hạ. Còn thiên hạ hết sức rành mạch chuyện trong cung. Tất nhiên tin tức trong cung truyền ra thì qua đủ mọi cách mồm. Thật có giả có. Thổi phồng cũng có. Muốn biết tin nào là thật tin nào là giả có tầm nhìn bao quát sàng lọc mới sơ. Sơ. Quy. Quy. U. To. Cơ. Tất nhiên một số tin tức không cố ý nghe ngóng thì không thể biết. Tin tức này Tiết Phức có được sau khi hạ táng tiên hoàng cho nên chưa truyền về Lạc Thành. Tiết Phúc thấy chủ tử mặt mày âm trầm, không hỏi nguyên nhân vì sao tiên hoàng tức hộp máu thì nói tiếp. Hiện giờ mấy vị đại học sĩ nội các mặc dù ra sức ủng hộ hoàng thượng. Nhưng hoàng thượng không nghe ý kiến của bọn họ. Cứ ý ta làm. Cho nên quan hệ quần thân không được hòa thuận. Qua chuyện Khâm Sai Nam Hạ là Đường Kính Chi cũng đoán được vị hoàng thượng này mang tâm lý nổi loạn tuổi tin. Sốc nổi. Thích thể hiện rồi. Mấy vị trọng thần kia nếu không khéo léo. Y già chỉ bảo hoàng đế thì hắn làm trái lại là điều có thể đoán trước được. Ngoài ra còn cả mấy vị hoàng tử chưa được phong vương hình như có mưu đồ bất chính, âm thầm chia rẽ phá rồi. Nghe tới đó Đường Kính Chi càng bi quan cho chuyến vào cung kiến giá này của mình. Vậy bên cạnh hoàng thượng có những trợ thủ đắc lực nào? Quan chức ra sao? Cực phẩm tài tuấn. Tác giả: Phó Kỳ Lân. Thực hiện Huyết Công Tử. Nghe phần mới nhất tại amthanhchuyen.org. Chương 367. Kinh Đô Ni Lạc Thần. Bẩm nhị gia, hoàng thượng từ khi đăng cơ muốn trọng dụng những người theo bên mình ở Đông Cung, cất nhắc bọn họ lên vị trí trọng yếu. Có điều bị bách quan ngăn cản, nhất là mấy vị đại học sĩ quỳ trên Kim Loan Điện nửa ngày. Hoàng thượng đành thôi.

Đọc Ngọc Điệp một lượt nữa mới nghiêm giọng hỏi. Đường cử nhân. Nội dung trong tấm Ngọc Điệp này quá kinh thế hãi tục. Ai ra xem xong ăn không ngon ngủ không yên. Hôm nay gặp mặt ngươi. Ai ra hỏi lần nữa. Nội dung trong này có phải là sự thực không? Chẳng thể trách Hoàng Thái Hậu thận trọng như thế. Vì nó liên quan tới quan lớn văn võ bên ngoài âm mưu cấu kết tạo phản. Hơn nữa chẳng những chuyện ở Lưu Châu. Mà Đường Kính Chi còn thêm dầu thêm mỡ viết cả Vân Châu. Bình Châu với Liễu Châu vào. Thử nghĩ xem. Vương Triều Minh Hà tổng cộng có 18 châu. Giờ 4 châu có vấn đề. Hoàng Thái Hậu có thể ăn ngon ngủ kỹ được mới là có vấn đề. Phải nói Đường Kính Chi cũng liều. Nhưng tình thế ép buộc thôi. Lúc đó Đường gia nguy cấp. Đã đặt một chân tới mép vực rồi. Không phóng đại lên một chút làm sao khiến bên trên chú ý được. Hơi ngả người tới, Đường Kính Chi hết sức cung kính chắp tay đáp. Hồi bẩm Hoàng Thái Hậu. Học sinh dám lấy đầu ra đảm bảo. Nội dung bên trong Ngọc Điệp hoàn toàn là sự thực. Không có nửa câu giả dối. Nói láo. Tên quan ban đầu kia lại không xin phép tự ý lên tiếng. Mấy tên còn lại liên tục ra hiệu cho hắn. Bảo hắn bớt phóng túng. Kẻ này không nghe. Tới ngay hoàng đế cũng nhìn lén nhìn Hoàng Thái Hậu. Thấy mẫu hậu chỉ hơi nhíu mày không có dấu hiệu nổi giận. Hắn thầm thở phào. Đồng thời quay đầu nhìn tên quan kia với vẻ tán thưởng. Nghiêng người ôm quyền hướng lên trên quan viên kia nói tiếp. Tiên hoàng tại vị 23 năm. Yêu dân như con. Cần mẫn lo việc nước. Được trăm quan hiệp trợ. Đưa vương triều Minh Hà ta hướng về khởi nguồn thịnh thế. Làm bách tính giàu có. Ca múa thanh bình. Giờ tiên hoàng mới giá băng mấy tháng. Đâu ra chuyện quan viên địa phương dương cờ tạo phản. Chẳng lẽ trong mắt ngươi tiên hoàng là hôn quân vô đạo. Không biết nhìn người. Dùng hạng tiểu nhân bất lương. Đường Kính Chi chấn kinh. Chẳng lẽ tên này có dính líu gì tới Điền Cơ hoặc Trịnh Thắng. Nếu không vì sao cứ đối địch với mình còn cố ý chụp cái mũ lớn như thế. Chấn tĩnh. Chấn tĩnh. Càng những lúc thế này càng chấn tĩnh. Nếu không nói sai nửa câu sẽ thê thảm với đám điêu ngoa này. Cũng may ứng phó nhanh sở trường của Đường Kính Chi. Tiên hoàng anh minh thần võ, học sinh kính phục vô cùng. Công bằng mà nói thì tiên hoàng đúng là vị vua hiền thương dân. Tuy hơi mềm yếu nhu nhược, khiến chính sự trong nước rối ren, tham quan nhung nhúc, tên quan viên kia dồn ép. Vậy nội dung bản Ngọc Điệp ngươi giải thích ra sao? Đường Kính Chi ung dung đáp. Nhìn khắp mấy nghìn năm lịch sử, có triều đại nào không có tham quan ô lại? Đó là do bản tính tham lam con người gây ra. Tên quan viên kia định vặn vẹo, nhưng Đường Kính Chi không cho hắn cơ hội đứng lên chốt một câu khiến hắn câm nín. Nếu không khâm sai đại nhân tuần thị phương Nam, vì sao còn chưa đi ra ngoài biên giới đã chém chết mấy trăm tham quan rồi? Đường Kính Chi không biết rằng mấy tên cuồng sĩ kia sở dĩ thù địch y là vì Hoàng Thái Hậu sau khi thu được Ngọc Điệp thái độ cứng rắn yêu cầu Hoàng thượng truyền khẩu dụ không cho khâm sai kia Nam hạ. Khâm sai kia họ Mạnh tên Tử Đức, là người ngay thẳng chính trực, giỏi phá án. Trước kia cũng là cựu thần Đông Cung, là chi giao với mấy quan viên trong phòng này. Chuyến này khâm sai Nam Tuần cũng là do mấy tên quan viên trẻ ra sức xúi bẩy Hoàng thượng. Một trong số mục đích chính là lập uy cho tân hoàng đăng cơ chưa lâu. Còn nguyên nhân thứ hai như Đường Kinh Chi nghĩ, muốn xét nhà lấy tiền cho vào quốc khố. Vốn vì khâm sai kia thẳng đường ca vang. Đúng như bọn chúng dự liệu. Chặt đầu vô số tham quan. Nộp vào quốc khố không ít tiền bạc. Hoàng đế trẻ cũng tưởng như thế bách quan sẽ sợ mình. Cho rằng chủ ý đám quan viên kia cao minh. Tán thưởng không ngớt. Cả đám đang đắc ý thì Đường Kính Chi từ đâu nhảy ra. Dâng một tấm ngọc điệp khiến Hoàng Thái Hậu chấn kinh. Ép Hoàng thượng hạ chỉ khiến chuyện khâm sai Nam Tuần phải dừng lại. Cho nên không chỉ đám quan viên kia mà chính hoàng đế trẻ cũng cực kỳ tức giận với y. Đường cử nhân bình thân, ngồi xuống đi. Hoàng thái hậu nghe Đường Kính Chi nói rất có lý, thầm gật đầu, còn lạnh lùng nhìn tên quan kia. Tên quan viên kia không cãi lại được, đành nén giận lui lại một bước. Tạ ơn hoàng thái hậu. Bề ngoài Đường Kính Chi tỏ ra ung dung, thực chất lưng y ướt đẫm. Đường cử nhân, ai ra hỏi ngươi, vì sao ngươi biết Điền Cơ và Trịnh Thắng câu kết tạo phản? Tạo phản tất nhiên ngầm tiến hành, hơn nữa bảo mật tuyệt đối, một thương nhân không liên quan, làm sao có được tin tức? Vấn đề này với Đường Kính Chi mà nói dễ trả lời hơn một chút. Y tổ chức lại ngôn từ. Bắt đầu kể chuyện hàng hóa Đường gia bị tiểu cữu tử của Điền Cơ cướp ra sao? Vương Mông nghe Điền Cơ sai phái bức hại mình thế nào? Rồi chuyện sau đó Trịnh Thắng bất ngờ tăng cường luyện quân. Rồi kết thông ra với Điền Cơ vốn có mâu thuẫn. Lời y nói đều là sự thực. Cho nên Hoàng Thái Hậu và Hoàng Thượng đều trầm ngâm. Ba tên Tần Mục, Bàng Vũ và Đỗ Minh cũng dương tai lắng nghe. Nhưng là để tìm kiếm sơ hở trong lời nói của y để phủ định toàn bộ. Tên vừa nãy bồi thêm một câu vu khống Đường ra là Bàng Vũ. Hắn thấy vẻ mặt Hoàng Thượng có vẻ như dần bị thuyết phục. Vội đi tới một bước. Thi lễ nói. Vi thần cho rằng đây chỉ là lời một phía. Tuyệt đối không thể tin. Không bằng Hoàng Thượng hạ chỉ cho Điền Lưu Châu và Trịnh tướng quân vào kinh. Đối chất. Tên này điên à. Đường Kính Chi giật nảy mình, định can ngăn thì Hoàng Thái Hậu đã sầm mặt, vỗ tay vịn. Hoang đường. Lưu Châu tiếp giáp phương Bắc. Nạn dân đổ về vô số. Điền Cơ và Trịnh Thắng trưởng quản chính vụ quân sự một châu. Há có thể tùy tiện rời chức vụ. Huống hồ. Hai người này có mưu nghịch tạo phản hay không vẫn còn đang lúc do dự chưa quyết. Nếu đúng là có. Hoàng thượng lệnh chúng lên kinh đối chất. Chẳng phải ép bọn chúng chém đầu thái giám truyền chỉ. Mau chóng tạo phản sao. Ý kiến ngu xuẩn như thế mà ngươi cũng nói ra khỏi miệng được. Đám người Bàng Vũ kinh hãi, vội quỳ xuống đồng thanh nói. Vi thần biết sai, xin Hoàng Thái Hậu bớt giận. Đường Kính Chi mặc dù không cùng đường với đám người này, nhưng mà tình thế như vậy cũng quỳ xuống nốt. Hoàng đế trẻ cũng nhẹ nhàng an ủi mẫu hậu, có điều Hoàng Thái Hậu rõ ràng giận thật rồi, chỉ đám Bàng Vũ trách mắng. Đó là đám thần tử mà Hoàng thượng tin dùng đó. Ngay cả kiến thức tối thiểu cũng không biết. Ai ra muốn xem Hoàng thượng còn hồ đồ tới tận khi nào. Hoàng đế trẻ bị thuyết giáo trước mặt thần tử, mặt đỏ lên cúi đầu không nói. Đường Kính Chi thì thầm lè lưỡi. Vị Hoàng Thái Hậu này còn ghê gớm hơn cả nai nai của y. Ít nhất nếu y làm gì sai bà đuổi hết hạ nhân đi rồi mắng riêng. Không làm y mất mặt. Có điều Đường Kính Chi cũng đồng tình với cách làm của Hoàng Thái Hậu. Đám người kia quá ngu xuẩn. Không làm thế này chỉ e Hoàng đế không thấm. Hoàng Thái Hậu chỉ có một mình Đường Kính Chi ngồi về chỗ tiếp tục hỏi. Theo ngươi nói thì Trịnh Thắng và Điền Cơ kết đảng tạo phản cũng đành. Nhưng tình thế Vân Châu, Bình Châu và cả Liễu Châu làm sao ngươi biết được? Cực phẩm tài tuấn. Tác giả. Phó Kỳ Lân. Thực hiện Huyết Công Tử. Nghe phần mới nhất tại amthanhchuyen.org. Chương 370. Cực lực đấu tranh. Đường Kính Chi cẩn thận đối đáp. Bẩm Hoàng Thái Hậu. Nhà học sinh kinh doanh trà ngọc. Ở các châu phương Nam đều có rất nhiều cửa hiệu. Từ khi bị đám Điền Cơ nhòm ngó ra sản, học sinh có ý di chuyển sản nghiệp xuống phía Nam lánh nạn. Cho nên đặc biệt cho hạ nhân đi nghe ngóng tính hình các nơi đó. Nên mới biết. Hả, chẳng lẽ chuyện đám quan viên đó muốn tạo phản đã được mọi người biết cả. Không tới mức đó ạ. Nhưng đã có nhiều lời bàn tán rồi. Nhất là phú hào nổi danh ở châu quận phương Nam. Đa phần đã bị các quan viên kia lôi kéo. Hoàng Thái Hậu lặng lẽ gật đầu. Chuyện mưu phản này tất nhiên dù là tin đồn thôi cũng cần phải thận trọng đối đãi. Cho nên Đường Kính Chi dù không đưa ra được chứng cứ cụ thể nhưng thế là đủ rồi. Hoàng Thái Hậu không nói, thư phòng trở nên yên tĩnh, tới lúc này Đường Kính Chi mới lén ngẩng đầu lên nhìn xung quanh. Đầu tiên y nhìn thấy hoàng đế trẻ mặt hoàng bào kim long cổ trật. Tướng mạo trông cũng được lắm, còn khá có uy. Hơi thiếu sót là trông còn non nớt. Không biết vì sao nhìn thấy hắn, Đường Kính Chi liên tưởng ngay tới tiểu vương gia Minh Húc. Người thứ hai là Hoàng Thái Hậu. Dung mạo xinh đẹp, ung dung cao quý. Nhìn vẻ bề ngoài không đoán được tuổi tác của bà. Nhưng tuyệt đối không ai nghĩ bà đã có đứa con mười mấy tuổi. Trông bà như thiếu phụ ngoài đôi mươi. Đẹp sắc sảo mặn mà. Có điều y không dám nhìn lâu. Tiếp đó y đưa mắt nhìn đám quan viên kia. Vì bọn chúng đang quỳ nên chỉ nhìn thấy nửa bên mặt. Tên đầu tiên lên tiếng làm khó y. Đường nét khuôn mặt thô cứng. Môi mím chặt. Mặt đầy vẻ không cam tâm. Hắn hai lần tự ý lên tiếng. Đủ biết ngông cuồng thế nào. Tên quỳ bên trái nhìn rõ hơn một chút. Kẻ này mặt hơi dài. Cằm nhọn. Làm Đường Kính Chi nghĩ tới một mẫu nhân vật chuyên đâm sau lưng. Thích khích bác suối bầy. Còn chưa kịp quan sát mấy người còn lại thì bao ngờ Hoàng Thái Hậu hỏi. Đường cử nhân có biết vì sao ai ra ban cho ngươi ngồi không? Đường Kính Chi hoang mang lắc đầu. Ý mới lần đầu gặp mặt Hoàng Thái Hậu. Thực sự không hiểu vì sao mỹ phụ cao quý này lại ban cho mình ngồi. Vì gia gia của ngươi Đường Hiến Chương. Nói tới đó, mặt Hoàng Thái Hậu hiện vẻ hoài niệm. Nhớ lại năm xưa gia gia ngươi nhận hoàng mệnh tuần sát các châu thiên tai. Biết song thân bệnh nặng. Nhưng một lòng phụng sự vì triều đình. Không về nhà. Được lưu truyền kinh thành. Trở thành tấm gương bao người. Khi đó ai ra còn ở Đông Cung. Thái Hoàng Thái Hậu muốn thưởng phong hiệu cáo mệnh cho nai nai của ngươi. Còn hỏi ý kiến của ai ra đó. Nhắc tới trưởng bối trong nhà, Đường Kính Chi quỳ xuống, khấu đầu. Học sinh tạ ăn điển Hoàng Thái Hậu, chúc Hoàng Thái Hậu hưởng trọn tiên phúc, thọ tỷ Nam Sơn. Giờ Hoàng thượng và những người khác mới hiểu vì sao Hoàng Thái Hậu lại đối đãi đặc biệt với Đường Kính Chi. Ra nhờ phúc ấm của tổ tiên. Ai ra nghe nói ngươi 14 tuổi trúng cử nhân. Còn đỗ đầu kỳ thi ba châu. Hẳn học thức không tệ. Với tình thế bốn châu phương Nam. Ngươi có cách ứng phó thế nào? Hoàng Thái Hậu ở hậu cung. Đúng quy củ không nghị luận triều chính. Có điều lần này Đường gia dâng lên ngọc điệp. Không phải tấu chương. Vốn do bà quản hạt. Nên mới hỏi nhiều hơn. Và lại hoàng đế trẻ trong dụng đám cuồng sĩ. Đối đầu với bách quan. Làm toàn việc hồ đồ. Bà không thể khoanh tay ngồi nhìn. Đường Kính Chi chỉ là một dân thường. Y chẳng định xen vào chuyện triều chính. Nhất là nghe xong Tiết Phước miêu tả tình thế. Y chỉ muốn diện thánh xong trở về Lạc Thành. Tổ chức lại Đường gia. Chuẩn bị ứng phó với một thời kỳ biến động trước mắt. Thế nhưng mấy vị tâm phúc bên cạnh thánh thượng quá mức kinh thế hãi tục. Đến cả chuyện điều điền cơ và trình thắng lên triều đối chất mà cũng nghĩ ra được. Nếu y còn bỏ mặc, e chưa về tới nhà. Đám điền cơ đã bị ép tạo phản rồi. Tới lúc đó kết cục của Đường gia không dám tưởng tượng. Bẩm Hoàng Thái Hậu. Điền cơ và trình thắng muốn tạo phản là vì sợ Khâm Sai Nam Hạ. Nắm được chuyện xấu chúng làm. Sợ bị chém đầu. Nên thần nghĩ chỉ cần triệu Khâm Sai về kinh, bốn châu phương Nam ếp sẽ bình yên. Đường Kính Chi khom người đáp. Nực cười, nếu làm như ngươi nói thì uy nghiêm hoàng gia còn đâu. Một tên quan nữa đứng lên nói. Vốn hoàng đế trẻ nghe Đường Kính Chi nói có lý. Đã định triều hồi Mạnh Tử Đức về. Nhưng nghe câu này lại lần nữa đổi ý. Đỗ Ái Khanh nói đúng là chấm là hoàng đế. Làm gì có lý nào lại sợ thần tử mà phải đổi thánh lệnh. Xem ra kẻ vừa nói là Đỗ Minh. Đường Kính Chi đưa mắt nhìn hắn, kẻ này tướng mạo bình thường chẳng có gì đáng nhớ. Đường Kính Chi ra sức đấu tranh. Hoàng thượng, nay Bắc có thiên tai, nạn dân trôi dạt thất tán, lòng người bất an. Lại có người Ngột Thứ đang tập kết binh mã chỉ đợi thời cơ xâm chiếm. Nhất quyết phải giữ phương Nam bình an đã. Hoàng thượng lệnh Khâm Sai tuần sát, giết không ít tham quan. Vạn dân tung hô hoàng thượng thánh minh. Ai dám nói hoàng thượng sợ thần tử? Hoàng đế trẻ không tỏ thái độ ngay mà im lặng ngẫm nghĩ. Hoàng thái hậu biết hoàng nhi của mình mất ăn mất ngủ vì chuyện phương Bắc xảy ra thiên tai. Phần nhiều giết tham quan lấy tiền cứu tế là chính. Còn lập uy chỉ là phụ. Chỉ mấy kẻ bên cạnh mượn đây làm cơ hội lập uy cho bè đảng của mình mới đúng. Trước đó không lâu, hoàng thượng vì tiết kiệm tiền bạc, thậm chí còn nảy ra ý cắt giảm chi tiêu trong cung. Muốn ban thánh chỉ cho hơn 2.000 cung nữ quanh về quê. Giảm 500 thái giám. Dùng ngự thiện giảm từ 100 món xuống còn 30 món. Phi tử, nương nương, công chúa cùng hoàng tử hoàng tôn cũng bị cưỡng ép cắt giảm 1/3 chi tiêu. Nhi tử lo buồn, hoàng thái hậu nhìn thấy cả, sao không đau lòng cho được. Mẫu hậu, hay là chấm bảo Mạnh Ái Khanh quay về. Hoàng đế trẻ không phải ngốc, nghĩ kỹ hậu quả, không dám làm theo cảm tính nữa. Thiên tai cũng được, giặc ngoài cũng được, rốt cuộc là họa nhỏ. Nhưng nếu như ép quan tạo phản thì nó thành họa vong quốc rồi. Hoàng thái hậu là phụ nhân, hơn nữa trước kia cũng không tham dự đại sự triều chính, do dự nhìn Đường Kính Chi hỏi. Đường cử nhân, Đường gia nhiều đời kinh thương, hẳn đối với cách kiếm tiền có chút kỹ xảo. Nay quốc khố trống không, cần tiền gấp bổ sung. Ngươi có cách nào không? Chuyện này Đường là chỉ là tiểu hộ thương nhân, miễn cưỡng kiếm chút tiền nuôi gia đình không khó, nhưng muốn phú quốc. Thái hậu thứ tội, học sinh tài hèn thực sự không nghĩ ra cách nào cả. Hoàng thượng đã muốn triệu hồi đại thần. Mục đích chuyến đi này thế là đã đạt. Đường Kính Chi không muốn nghị luận quốc gia đại sự thêm nữa. Nói sai thì trách tội, hoặc có khi cho vào ngục. Nói đúng, chẳng may được hoàng đế và hoàng thái hậu tán thưởng lại không thể thoát thân về Lạc Thành. Trong khi bên cạnh hoàng thượng có mấy tên cuồng sĩ lại chẳng có thiện cảm gì với y. Thế nên cứ ngậm miệng lại là tốt nhất. Bẩm hoàng thái hậu, hoàng thượng, vi thần có sớ khải tấu. Trong ngự thư phòng tổng cộng có 5 quan viên trẻ. Lúc này một người nữa lên tiếng. Đường Kính Chi nhìn sang. Chỉ thấy người này mặt mày vung vức, mũi to tai dài. Đem so với 3 tên lên tiếng công kích y thì người này thiếu chút ngông cuồng. Thêm phần chính trực vững vàng. Thuận tiện Đường Kính Chi quan sát người cuối cùng. Người này tuổi chừng 20. Mặt mày thanh tú. Người mang khí chất nho nhã. Phát giác ra Đường Kính Chi nhìn mình. Không ngờ lại còn mỉm cười gật đầu. Tiết Phức nói trong số cận thần trẻ mà hoàng thượng coi trọng chỉ có một người xử sự chừng mực, ôn hòa. Vậy hẳn là hắn là Bạch Dụ Sinh rồi. Hoàng đế trẻ đưa tay ra trước. Lư Ái Khanh có lời gì cứ nói thẳng đi. Vâng. Lư Cương khom lưng xuống. Vi thần cho rằng lời của Đường cử nhân không hoàn toàn đáng tin. Chỗ thần có lời chứng. Có thể chứng minh Đường cử nhân từng bỏ số tiền lớn hối lộ quan viên công bộ, dùng giá cực thấp mua một mảnh đất lớn mưu lợi.